Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, ta cần các ngươi trợ giúp. Lão Thi Vương không chết, hơn nữa đã xuất hiện ở Thiên Đỉnh hiện trường. Không chỉ là như thế, Lão Thi Vương càng là cũng đã theo dõi Diệp Dương cùng Chu Tước hai người. Tại hai người không có bất luận cái gì phát giác tình huống dưới liền đi tới bên cạnh hắn. Hắn muốn làm cái gì? Ở thời khắc này, Diệp Dương cùng Chu Tước hai người nhục thân đều có chút cứng ngắc nhìn xem Lão Thi Vương. Tại Lão Thi Vương uy hiếp phía dưới, bọn họ nhục thân đều không nghe bản thân chỉ huy. Lúc này, cho dù bọn họ muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát. Dù sao, Lão Thi Vương thực lực bọn họ cũng không phải không có gặp qua. Quá mạnh, viễn siêu bọn họ ức vạn lần. Tất nhiên sự tình cũng đã đến cái này cấp độ. Diệp Dương cũng liền bình tĩnh lại. Lúc này hoang mang, sợ hãi đều là không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có giữ vững tỉnh táo, mới có thể bảo trụ bản thân mạng nhỏ. Thế là, tỉnh táo lại Diệp Dương liền nhìn về phía Lão Thi Vương. Địa phương khác, cùng ban đầu là giống nhau như đúc, không có cái gì biến hóa. Nhưng Diệp Dương lại là nhìn thấy Lão Thi Vương thế mà liền chỉ có một cái chân. Ban đầu ở Lão Thi Vương phần mộ thời điểm, hắn rõ ràng là có hai chân. Mặc dù hai chân cũng không tính quá tốt, nhưng bây giờ lại chỉ có một cái chân. Mặt khác một cái chân đây. Diệp Dương suy đoán, Lão Thi Vương đầu kia không thấy chân hẳn là đang cùng Tân Thi Vương chiến đấu thời điểm. Bị Tân Thi Vương cho chém rụng đi. Hơn nữa, Lão Thi Vương địa phương khác mặc dù coi như cùng nguyên bản giống nhau như đúc, nhưng bởi vì cùng Tân Thi Vương chiến đấu, hẳn là chịu một chút tổn thương. Chỉ là, Diệp Dương nhìn không ra mà thôi. Người muốn làm cái gì? Diệp Dương cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn xem Lão Thi Vương trầm giọng dò hỏi. Vừa mới Lão Thi Vương nói một câu nói. Chưa hẳn, Tân Thi Vương mặc dù mạnh, nhưng muốn lấy được Thiên Đỉnh không có khả năng. Rất rõ ràng, Lão Thi Vương đối Thiên Đỉnh cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thậm chí, hắn càng là có nắm chắc đem Thiên Đỉnh từ Tân Thi Vương trong tay đoạt vào trong tay. Chỉ là, nếu như hắn có cái này thực lực, tại sao không trực tiếp xuất thủ? Vì sao sẽ đi tới Diệp Dương hai người bên cạnh? Hắn muốn làm cái gì? Đây là Diệp Dương cùng Chu Tước đều làm không hiểu sự tình. Ta cần các ngươi trợ giúp. Lão Thi Vương chậm rãi nói xong. Ánh mắt từ Diệp Dương trên người lướt qua. Cuối cùng dừng lại ở Chu Tước trên người. Chu Tước hổ khu chấn động. Trong lòng tức khắc liền dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Ngươi còn cần chúng ta trợ giúp. Lão Thi Vương, đừng nói giỡn. Liền xem như ước vạn chúng ta cộng lại đều không phải ngươi đối thủ. Ngươi đừng cùng chúng ta nói giỡn. Tỉnh táo lại Diệp Dương, cũng đã khôi phục ngày thường bộ dáng. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta không có một cái chân, chỉ có một cái chân. Cuối cùng đối ta thực lực vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cho nên, ta cần các ngươi trợ giúp. Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đợi đến ta cướp được cổ đỉnh, ta sẽ đem ta truyền thừa cùng bảo vật đưa cho các ngươi. Lão Thi Vương cho Diệp Dương cùng Chu Tước hai người ưng thuận hứa hẹn. Diệp Dương cùng Chu Tước liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương ánh mắt, thậm chí đọc hiểu đối phương ánh mắt đều không tin. Tất nhiên như thế, tại sao ngươi trước không đưa ngươi truyền thừa cùng bảo vật đều cho chúng ta trước? Bộ dạng này chúng ta có lẽ còn có thể tăng lên một chút thực lực. Đối với ngươi trợ giúp lớn hơn. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Lấy được Thiên Đỉnh sau đó mới đưa truyền thừa cùng bảo vật cho Diệp Dương cùng Chu Tước. Đây không phải đùa thôi. Một phần vạn, Lão Thi Vương chiếm lấy không đến Thiên Đỉnh đây. Vậy bọn hắn hai cái chẳng phải là uổng phí thời gian. Hơn nữa, cho dù Lão Thi Vương thật cướp được Thiên Đỉnh, nhưng nếu như hắn không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đi thẳng một mạch đây, Diệp Dương cùng Chu Tước cũng không thể làm gì. Không làm gì được Lão Thi Vương a. Cho nên, hắn trực tiếp liền mở miệng đòi hỏi chỗ tốt rồi. Dù sao, chuyện này không giúp cũng phải giúp. Lão Thi Vương nói dễ nghe một chút là muốn bọn họ hỗ trợ. Nói không tốt nghe lời. Kia chính là uy hiếp bọn họ hỗ trợ. Lão Thi Vương đều lái như vậy miệng. Diệp Dương cùng Chu Tước hai người còn có thể cự tuyệt hay sao? Cho dù bọn họ cự tuyệt, cũng là không cách nào cự tuyệt. Tất nhiên không cách nào cự tuyệt. Như vậy thì trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt a. Nói không chừng, Lão Thi Vương sẽ thật cho bọn hắn một chút chỗ tốt đây. Đúng vậy a, chẳng bằng ngươi trước đem truyền thừa cùng bảo vật đều cho chúng ta. Dù sao chúng ta cũng là không cách nào đào tẩu. Hơn nữa, ngươi cho chúng ta truyền thừa cùng bảo vật, chúng ta sẽ càng thêm tận tâm tận lực trợ giúp ngươi. Đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi a. Cớ sao mà không làm đây? Chu Tước cũng lớn tiếng nói ra. Hắn cũng đã lĩnh hội Diệp Dương ý tứ. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đã là trận huyết chiến. Dù sao Lão Thi Vương cần bọn họ trợ giúp, cũng không có khả năng giận dữ phía dưới liền diệt sát bọn họ. Chẳng bằng trực tiếp đòi hỏi chỗ tốt rồi. Bảo vật ta trước tiên có thể cho các ngươi mấy món. Nhưng truyền thừa cần tại ta lấy được cổ đỉnh sau đó. Ta nhất định phải xác định lấy được cổ đỉnh. Lão Thi Vương nhàn nhạt nói ra. Vừa nói, trong tay hắn cũng đã xuất hiện mấy món thần khí. Thần khí coi như là có thể. Không phải hàng thông thường. Cũng tương đối cao cấp. Cũng tương đương với tiểu biến thái. Diệp Dương cùng Chu Tước không chút do dự liền lấy qua những cái này thần khí. Mặc dù nói Lão Thi Vương một chút thành ý đều không có. Nhưng bọn họ cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Lấy trước mấy món bảo vật lại nói. Nói đi, ngươi cần chúng ta làm sao trợ giúp ngươi. Cầm bảo vật sau đó. Diệp Dương liền nhìn về phía Lão Thi Vương. Có lẽ là đã thấy rất nhiều. Hắn hiện tại nhìn thấy Lão Thi Vương cùng ngửi được từ Lão Thi Vương trên người truyền đi ra hôi. Thối. Hắn cũng đã không còn có rất cường liệt ác tâm cảm giác. Bộ dáng này, lại tăng thêm cái kia liên tục hôi thối. Sợ là đều có thể miểu sát một mảng lớn cường giả a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Chủ yếu cũng là ngươi. Ngươi muốn vác ta phi hành. Làm ta một chân. Về phần ngươi, liền đi theo bên cạnh ta a. Đợi đến ta cần ngươi thời điểm. Ngươi lại xuất thủ. Bất quá ngươi thực lực quá yếu. Sợ là căn bản không giúp được ta. Lão Thi Vương đầu tiên là đối Chu Tước nói. Sau đó mới là đối Diệp Dương nói như thế. Diệp Dương tức khắc một trận phiền muộn. Bất quá, Lão Thi Vương nói cũng đúng sự thật. Hắn thực lực xác thực không giúp được Lão Thi Vương giúp cái gì. Ta thực lực so lão đại càng kém. Hắn đều không giúp được. Ta cũng không giúp được ngươi bất luận cái gì a. Ta xem ngươi chính là tìm kẻ khác a. Chu Tước phản ứng cực nhanh. Trước tiên liền nói ra. Ta nhìn chúng chỉ là ngươi chồng tộc cùng tốc độ. Yên tâm. Ta chỉ là mượn nhờ ngươi nhục thân mà thôi. Cái khác liền không cần ngươi quan tâm nhiều. Lão Thi Vương nhàn nhạt nói ra. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn sao không biết rõ Chu Tước cùng Diệp Dương không được đồng ý giúp đỡ. Nhưng bọn họ không giúp cũng phải giúp. Diệp Dương cùng Chu Tước tức khắc phiền muộn không thôi. Gọi thẳng bản thân gặp xui xẻo. Dù sao, nếu như không phải trước đó đã từng xâm nhập Lão Thi Vương phần mộ mà nói. Lão Thi Vương lại làm sao sẽ tìm tới bọn họ đâu. Lần này, thật sự là quá nguy hiểm. Trình độ hung hiểm càng là đang ban đầu ở Lão Thi Vương trong phần mộ gặp được Lão Thi Vương khi đó. À, dù sao. Hiện tại muốn đối mặt không chỉ là Lão Thi Vương một người. Còn có Tân Thi Vương cùng một đám vô nhân khu vương giả các loại. Đi thôi. Yên tâm. Chỉ cần các ngươi thực tình trợ giúp ta. Ta sẽ không nhường các ngươi phát sinh nguy hiểm. Lão Thi Vương nói một câu. Cũng đã nhảy tới Chu Tước trên lưng. Chu Tước cả người nhất thời hướng mặt đất chìm xuống dưới. Lập tức. Hắn liền phát ra một tiếng giống như mổ heo kêu thảm tiếng. Lão Thi Vương thật sự là quá nặng đi. Giống như một tòa thần sơn đồng dạng. Trực tiếp đem Chu Tước cho trấn áp hướng lòng đất chỗ sâu mà đi. Nếu như vậy tiểu tử. Chu Tước bay đều bay không nổi. Như thế nào trợ giúp Lão Thi Vương? May mắn. Chu Tước hướng trầm xuống một lúc sau. Lão Thi Vương trên người liền không có bất luận cái gì sức nặng, nhẹ như lông hồng một dạng. Chu Tước trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng vẫn nhanh chóng bay lên trời. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng theo sát Chu Tước sau đó, cấp tốc hướng về thiên đỉnh liền bay qua. Vù, vù, cũng chính là lúc này, hai đạo lực lượng từ Lão Thi Vương trên người bắn ra, trực tiếp đánh vào đến Diệp Dương cùng Chu Tước hai người trên người. Vù, ngay tại lực lượng tiến vào thể nội trong nháy mắt, Diệp Dương cùng Chu Tước tốc độ lập tức tăng vọt, nhất cử siêu việt chân thần cảnh giới, thẳng bức đại thần cảnh giới tốc độ, thật sự là đáng sợ. Mà lúc này, phía trước đại chiến còn đang tiếp tục lấy, Tân Thi Vương lấy sức một mình chống lại chư vị vô nhân khu vương giả cùng rất nhiều đại thần nhóm cường giả, nhưng mặc dù như thế, Tân Thi Vương cũng khó khăn lắm cùng bọn họ đánh tương đương nhau. Có thể nghĩ Tân Thi Vương thực lực đến cùng kinh khủng bực nào. Chỉ là, Tân Thi Vương ở đối mặt đông đảo vương giả công kích thời điểm, hắn muốn cướp được thiên đỉnh nhưng cũng rất không có khả năng. Lúc này, Lão Thi Vương cũng đã vội xông mà đi. Đây chính là đại thần thực lực sao? Tại Lão Thi Vương lực lượng gia trì phía dưới, Diệp Dương cảm thấy bản thân nắm giữ chưa bao giờ qua cường đại lực lượng. Có lẽ, đây chính là nhân họa đắc phúc a. Lúc đầu, hắn thực lực tính toán đâu ra đấy cũng mới đạt đến phổ thông thần linh cấp bậc. Mà hiện tại càng là nhất cử đạt đến đại thần cảnh giới. Tuy nói đây chỉ là tạm thời, nhưng cho dù là tạm thời, cũng đã đầy đủ. Như thế thực lực, nhường hắn cướp được thiên đỉnh tỷ lệ lớn ức vạn lần. Đặc biệt là đi theo Lão Thi Vương bên cạnh tùy thời xuất thủ, tỷ lệ sẽ lớn hơn. Oanh, tại Lão Thi Vương trưởng khống phía dưới, Chu Tước tốc độ tăng vọt, mảy may không thể so với ở đây vương giả cường giả kém. Mà Diệp Dương thì là bị Lão Thi Vương thuận thế mang theo. Kinh khủng khí tức lập tức bộc phát, xông thẳng tới, tức khắc, đang tại đại chiến Tân Thi Vương đám người liền nhìn tới. Lão bất tử, thế mà lại là ngươi. Ngươi làm sao còn không chết a? Nhìn thấy Lão Thi Vương tới, Tân Thi Vương không khỏi gầm thét lên. Sát khí bừng bừng, ngươi chết ta chưa chắc sẽ chết. Hôm nay, cổ đỉnh ta tình thế bắt buộc, các ngươi đều tránh ra. Nếu không chính là cùng ta là địch. Lão Thi Vương thanh âm âm lãnh vô cùng, sát cơ bắn tóe, sát khí ngút trời, mười phần đáng sợ. Ha ha, Lão Thi Vương, ngươi ngay cả một cái chân đều không có, chỉ là dựa vào một cái đại điểu làm chân ngươi, ngươi lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Tranh cười ha ha lấy, lại là mảy may không sợ Lão Thi Vương. Lão Thi Vương cũng đã gần đất xa trời, nhục thân đều nhanh muốn hư thối sạch sẽ, còn cần đến sợ hắn. Bọn họ có thể liền Tân Thi Vương còn không sợ. Hơn nữa, mọi người đều biết, Tân Thi Vương nhìn Lão Thi Vương không vừa mắt, thậm chí không cần bọn họ xuất thủ, mới Lão Thi Vương liền sẽ chó cắn chó. Cho nên, không cần e ngại bọn họ. Không biết mùi vị, nên đánh. Lão Thi Vương quát khẽ một tiếng. Ba, Lão Thi Vương tiếng nói còn không có rơi xuống, tranh mặt liền đã bị một cái vô hình đại thủ hung hăng tát một bạt tai. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/.co/.nối-co/.nối-vo/.nối-tsan/. Huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.